Phùng Tràng nhập diễn, chương 32, góc truyện audio.com. 32, Trần Cách chưa từng yêu đương, nhưng kiến thức về sinh lý đều được thầy cô trang bị cho đầy đủ. Hơn nữa lúc đi học thấy bạn bè xung quanh không ít lần lén lút truyền tay nhau chuyện tranh. Phim ảnh khêu gợi, sau này làm diễn viên, cũng không xa lạ gì văn hóa fan art. Fanfic lấy cảm hứng từ các bộ phim của đồng nghiệp xung quanh. Thậm chí nàng còn xem qua một ít, không thấy có gì bất thường. Nhưng mà cảm giác chính mình được fan sách đi đua xe một chút cũng không giống. Có cần phải vẽ mặt ta đến quá giống thế này không? Ta muốn chối bỏ đứa con tinh thần này. Tuy biết hiện nay mọi người đều yêu thích cắn CP. Nhưng cắn thì cắn. Còn cần làm thêm nghề tay trái đi đua xe làm gì? Chết mất, quá xấu hổ. Trần Cách cầm chai nước lên uống ừng ực. Giống như cố gắng dập đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Tiểu Mao thấy rồi. La Tỷ Liệu có biết không? Tưởng tượng La Hân biết được sự tồn tại của cái ảnh kia. Trần Cách chỉ muốn ôm trán lên tăng sông một trận. La Tỷ tình tính cường đại lợi hại. Nếu nàng biết có người vẽ nàng bị áp xuống dưới, còn là loại chèn ép kia, không biết tức giận đến mức nào, hẳn là da mặt cũng muốn nứt ra. Sau này làm sao còn dám nhìn mặt làm việc chung? Trần Cách cảm thấy quá khó khăn. Nếu là chính mình cùng La Tỷ đổi vị trí hẳn sẽ không đến nổi thê thảm như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Cách bỗng ngừng bước chân. Chờ đã. Vì cái gì ta lại muốn đổi vị trí? Ta đang nghĩ cái gì vậy? Trần Cách bị suy nghĩ hư hỏng của bản thân làm cho xấu hổ đứng như trời trồng. Trong đầu không ngừng phỉ nhổ. Kiểm điểm lại nhân cách. Nhân viên đi ngang qua thấy Trần Cách biến thành cái cây. Không ai dám tiến đến gần. Không phải lỗi do ngươi. Hình ảnh đêm đó Lạc Tĩnh Dực đem mình ấn lên ghế xe bỗng xẹt lên trong đầu Trần Cách. Độ ấm từ lòng bàn tay, mùi xạ hương trắng nồng đậm trên người nàng, giọng nói không nhanh không chậm có khả năng làm người khác yên tâm. Cùng lúc quay trở về quấy nhiễu tâm trí Trần Cách, khuôn mặt không khống chế được lại nóng ran lên. Trần Cách không phát hiện được chai nước mình đặt trên miệng nãy giờ đã hằn dấu lên đôi môi hé mở. Mà lúc này... Miệng chai trong suy nghĩ của Trần Cách đã trở thành cánh môi của ai đó chạm vào. Nhẹ nhàng dung hợp, thẹn thùng, hoảng loạn, lại khao khát. Những cảm xúc Trần Cách đã sớm nghe thấy nhưng chưa từng trải qua. Giờ phút này tất cả cùng nảy sinh khiến cho tâm tư Trần Cách rối rắm. Trần Cách vô thức mà đi. Trong đầu chỉ toàn nghĩ về việc La Hân. Làm bộ không biết có việc gì phát sinh. Hay là vẫn nên trực tiếp nói chuyện thẳng thắn như hai người trưởng thành. Sau thì tới đâu hay tới đó. Trần Cách đắm chìm trong ngàn câu hỏi. Không cẩn thận va vào người nào phía trước. Xin lỗi là ta bất cẩn. Ta mải suy nghĩ. Trần Cách cuống quýt. Vừa ngẩng đầu lên. Lạc Tĩnh Dực đã ở ngay trước mắt. Vẫn là khuôn mặt yêu nhã thường ngày nhưng rõ ràng không vui. Trần Cách. Suýt nữa thì tim nhảy vọt ra ngoài. Trần Cách theo bản năng lui về sau một bước. Kéo ra khoảng cách an toàn. Ngươi suy nghĩ chuyện gì? Trần Cách lui về bao nhiêu? Lạc Tĩnh Dực lại sấn tới bấy nhiêu? Khoảng cách như cũ giữ nguyên. Cuối cùng bức tường phía sau cản trở. Đem Trần Cách chặn lại. Không tránh được Lạc Tĩnh Dực. Trần Cách gồng vai nắm chặt chai nước trên tay. Cảm giác khí oxy bị người trước mặt rút cạn. Hơi hơi muốn thở dốc. Suy nghĩ về chuyện của La Tỷ. Trần Cách lúc nói những lời này đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn theo bản năng thành thật trả lời Lạc Tĩnh Dực. Lạc Tĩnh Dực cũng không nghĩ đứa nhỏ này thành thật như vậy. Cười cười. Rất tốt. Ta cũng đang nghĩ về chuyện của ngươi. Trần Cách lúc này bộ vi xử lý mới bắt đầu linh hoạt trở lại. Nàng nghĩ bản thân mình hẳn là nên dùng bộ dạng thành thục, bình tĩnh đối mặt với bão táp phong ba. Vì thế Trần Cách lấy tinh thần nở một nụ cười vô cùng duyên dáng. Nhưng mà nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng nàng run run. Chấm, là tỷ suy nghĩ về chuyện của ta sao? Là chuyện gì vậy? Ánh mắt Lạc Tĩnh rực rừng ở khuôn mặt Trần Cách. Mỉm cười nói. Chúng ta hiện tại đã có siêu thoại CP. Người biết không? Trần Cách, quả nhiên là La Tỷ. Trực tiếp không có chút gì né tránh. Trần Cách, biết a, Lạc Tĩnh rực. Người xem qua chưa? Phá lệ hân động. Trần Cách xoay xoay bình nước. Gật gật đầu. Lạc Tĩnh rực liếc xuống bình nước đáng thương bị Trần Cách vặn đến méo mó. Xem xong cảm thấy thế nào? Trần Cách, La Tỷ rốt cuộc là thấy hay chưa thấy? Cũng có khả năng đã thấy rồi nhưng không cảm thấy có gì to tát quá thì sao? Chỉ có mình ta suy nghĩ lung tung thôi. Trần Cách nghĩ tới điều này. Bắt đầu trách bản thân bởi vì dính chặt ở tuyến 18 quá lâu nên đối mặt với việc này có điểm ấu trĩ. So với những đại minh tinh khác mỗi ngày đều có sản lương thì chỉ là chuyện bé xé ra to. Lạc Tĩnh rực điềm nhiên mà cười khiến cho tâm tình Trần Cách cũng chấn định hơn. Không quá xấu hổ như lúc nãy nữa. Cảm thấy rất có tâm huyết. Trần Cách rốt cuộc buông tha cái chai trong tay. Nhiều người rất có tài hoa. Phải không? Lạc Tĩnh rực, vẽ ta và ngươi đến rất giống. Nhìn ra được trình độ đạt mức đại thần. Trần Cách mãnh liệt gật đầu. Cho nên, ngươi là thấy tấm hình đó rồi đúng không? Lạc Tĩnh rực hỏi. Lúc này hai người đứng ở phía sau nông trang. Dưới gốc cây hồng sum xuê trái. Xa xa có thể nghe được âm thanh nhân viên công tác chuẩn bị đạo cụ cho buổi quay tiếp theo. Bóng râm từ cây hồng che chở cả hai khỏi nắng chiều gay gắt. Giống như vẽ ra một không gian vô cùng tư mật tách khỏi xô bồ ngoài kia. Có thấy, Trần Cách như cũ thành thật trả lời. Có lẽ vì chênh lệch tuổi tác, La Hân lại quá có khí chất lãnh đạo. Giống như không có bất cứ chuyện gì có thể làm nàng hoang mang. Luôn có chủ kiến của bản thân. Cho nên Trần Cách trước mặt nàng không có biện pháp chạy trốn. Hỏi cái gì đều phải nói. Chỉ là âm lượng trả lời nhỏ xíu. Ở nơi này không ai đến quấy rầy. Lạc Tĩnh rực tính toán tiếp tục đem Trần Cách xoay vòng vòng. Chậm rãi nổ súng. Xem phản ứng của ngươi có vẻ không thích. Trần Cách niết niết lỗ tai. Cũng không phải không thích. Có thể được người khác chú ý đến. Lại còn coi trọng đưa ta vào sáng tác của họ kỳ thật khá vui vẻ. Nhưng mà, chính là chưa quá quen thuộc. Cảm giác hơi chút kích động. Trần Cách thẹn thùng mà cười. Trần Cách không biết lỗ tai mình đã đỏ hồng. Chỉ thấy nóng đến khó chịu nên mới niết niết một chút. Nhưng mà càng đụng đến như vậy càng làm nó đỏ hơn. Tương phản hoàn toàn với cái cổ trắng ngần. Lạc Tĩnh rực còn cố ý châm dầu vào lửa. Người kích động cái gì? Người ở phía trên lãnh khốc bá khí tùy tiện đua 300 cái xe. Người chịu kích thích là ta. Trần Cách không ngờ vị tỷ tỷ này trực tiếp lôi nội dung kia ra nói. Còn kích thích, còn phía trên, tuy rằng vẽ rất có trình độ, nhưng không thể tùy tiện sắp đặt như vậy. Ta muốn vào trong siêu thoại đặt vấn đề đối thoại với vị kia. Từ đó gọi là gì? Mãnh một đúng không? Ta phải đi khẳng định lại vị trí cho chính mình. Lạc Tĩnh rực khi nói có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Trong giọng nói ẩn ẩn tức giận làm Trần Cách hoảng rồi. Lập tức vươn tay tới níu lấy người đối diện. Đừng, La Tỷ, việc này vốn dĩ đã đủ sằng bậy. Ngài còn đi trình bày ý kiến làm gì? Khẳng định chỉ làm các nàng tưng bừng đua xe. Điên cuồng vẽ tới cái gì nữa à? Khéo có thể họa thành tuyển tập Xuân Cung đồ thời hiện đại. Đến lúc đó cục diện mới thật sự không thể khống chế à? Trần Cách khẩn trương nói một tràng. Tay vẫn không dám buông ra. Như thể sợ rằng Lạc Tĩnh rực lão tôn chuẩn bị đại náo siêu thoại trong tích tắc. Ánh mắt Lạc Tĩnh rực thỏa mãn dừng lại trên khớp xương thanh tú của Trần Cách. Nhìn nàng muốn nắm nhưng lại sợ mình tức giận. Chỉ dám níu lấy đầu ngón út của mình. Bộ dạng Trần Cách chân thành lại sốt ruột khẩn cầu. Vừa ngọt vừa ngốc vừa đáng yêu. Đây là lý do Lạc Tĩnh rực cố ý đến tìm Trần Cách. Cố ý nói ra những lời khi nãy. Lúc biết được việc tầm bậy Phùng Duẫn Hâm gây nên, Lạc Tĩnh Dực trừ bỏ việc muốn chặt Phùng Duẫn Hâm thành ba khúc đầu mình đuôi đem đi nấu lẩu, thì vẫn cảm thấy rất thẹn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình còn cảm thấy thẹn thế này, thì da mặt mỏng như đứa nhỏ kia hẳn còn phản ứng thế nào nữa. Nghĩ đến có cơ hội trêu Trần Cách, thế là Lạc Tĩnh Dực sảng khoái tiêu hóa hết xấu hổ. Hưng phấn chạy đi tìm người, vẫn chưa đã thèm. Lạc Tĩnh Dực tiếp tục, khi dễ, hiện tại nhiệt độ chương trình gia tăng, sau này người chú ý đến người cũng sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ cần có thể được quần chúng nhân dân yêu thích, sự nghiệp của ngươi về sau khẳng định trở nên thuận lợi. Xem như 10 năm mài gươm, bây giờ có một cơ hội như vậy không phải rất quý giá sao? Đừng sợ bị thích, ngươi xứng đáng nhận được sự yêu mến đó. Lời nói của Lạc Tĩnh Dực làm Trần Cách cảm động, ánh mắt càng thêm kiên định. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình có năng lực, sẽ không làm mọi người thất vọng. Tốt, ta thích khẩu khí này của ngươi. Lạc Tĩnh Dực gật đầu. Nghe Phùng Đạo nói, kịch bản tiết mục đều đang sửa lại để hợp thị hiếu người xem. Sẽ càng thân mật hơn, xem như phía trước chỉ là nháp thử. Ngươi có sợ không? Tiếp tục đồng ý hợp tác buôn bán với ta chứ tiểu CP. Trần, vừa mới kiên định, Cách, còn có thể thân mật dính vào hơn nữa. Vừa mới son sắt hứa trước mặt La Tì. Bây giờ nói, sợ, chính là tự vả, khẳng định bị nàng chê cười. Chỉ là, Trần Cách nghĩ, đút ăn cũng đã đút, ôm cũng bị nàng ôm rồi. Động tay động chân bình thường cũng không ít. Sợ là một đôi mới yêu nhau cũng chưa dính nhau như ta và La Tì. Vậy mà giờ còn nâng cao lên một tầm cao mới. Trần Cách bắt đầu không tưởng tượng nổi level Lạc Tĩnh Dực đang nói đến sẽ như thế nào. Không phải giống như trong bức ảnh náo loạn sáng nay đấy chứ. Lạc Tĩnh Dực nhìn Trần Cách giống như cô đắc hoang mang. Hiểu được lo âu của nàng. Nói, yên tâm, không có cảnh giường chiếu. Trần Cách, vị này sao có thể đem hai từ giường chiếu ra nói cứ như không. Lạc Tĩnh Dực, nếu có nằm trên giường, cũng sẽ không có đụng chạm quá mức. Trần Cách bị dọa sợ. Như thế nào thì không tính là quá mức. Lạc, nắm toàn quyền điều khiển kịch bản trong tay. Tĩnh Dực, cái đó tùy thuộc vào biên kịch. Trần Cách khẩn trương, tai như tai thỏ muốn dựng thẳng lên. La Tì biết biên kịch sao? Lạc Tĩnh Dực cảm thấy rất thú vị. Nói, biết, hôm qua ta và Phùng Duẫn Hâm có cùng trao đổi với nàng. Trần Cách cố gắng nhớ lại, nhưng cảm thấy không có ấn tượng gì về biên kịch nơi này. Nếu như vậy, có thể nhờ La Tì chuyển lời đến cho biên kịch một chút không? Ân, cứ nói, ta, lỗ tai. Trần Cách cố gắng không đưa tay lên đụng vào tai mình. Lỗ tai ta rất mẫn cảm. Có thể bỏ, à không giảm bớt những cảnh đụng vào chỗ đó được không? Sợ Lạc Tĩnh Dực cảm thấy mình không chuyên nghiệp. Trần Cách phải bổ sung thêm một câu. Ta không nói điêu, thật sự, đều có thể dẫn đến phản ứng. Cái gì phản ứng, là phản ứng gì? Trần Cách âm thanh từ cổ họng phát ra nhỏ xíu, như muốn tan trong không khí. Chính là, phản ứng sinh lý. Phản ứng sinh lý, sẽ như thế nào? Trần Cách, La Tỷ phải hỏi kỹ đến vậy sao? Cổ họng Trần Cách muốn tắc nghẹn. Chính là, lỗ tai nếu bị đụng đến liền lập tức ửng đỏ. Còn cảm thấy tê tê dại dại. Chân không kiềm chế được sẽ mềm nhũn ra. Trần Cách nói nhanh một hơi. Sau đó xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Mặt đỏ lựng, rất khó chống đỡ. Trần Cách càng nói âm thanh càng nhỏ. Lạc Tĩnh Dực nghe không rõ liền tiến lên trên một chút. Nghiêng đến cẩn thận nghe. Làm cho Trần Cách thêm luống cuống. Lạc Tĩnh Dực hỏi tiếp. Cho nên lúc trước khi ta ôm ngươi nói vào bên tai, ngươi đều có phản ứng sinh lý. Trần Cách, đúng vậy, cả ngươi tê dại, chân mềm nhũn. Trần Cách giống như tiểu thái giám chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. cả người đỏ như con cua mới vớt từ nồi hấp ra. Được, ta biết rồi. Lạc Tĩnh Dực cười đến giống như ma nữ hoàn toàn khống chế được hồn phách thư sinh đi thi lạc đường. Nhưng là ta chỉ có thể giúp ngươi nói lại với biên kịch. Sau đó nàng sắp xếp thế nào? Ta không có biện pháp đảm bảo. Rốt cuộc đang quay chân nhân tú. Ngươi vẫn nên chuẩn bị tinh thần. Trần Cách dạ vâng hai tiếng. Cảm thấy vẫn còn ngượng ngùng. Làm phiền La Tỷ. Sau này quay về Bắc Kinh ta mời ngươi ăn cơm. Lạc Tĩnh Dực vui vẻ nhận lời. Được, khi nào, Trần Cách, khi nào La Tỷ có thời gian rảnh đều được. Được, ta đây nhớ kỹ. Nhìn bộ dạng cảm kích của Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực thật muốn giơ tay lên cấu véo khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập của nàng. Bị ta bán đi còn muốn cho ta tiền. Thật đúng là chỉ có tiểu Trần Cách. Lời tác giả, Lạc Tĩnh Dực. Hít sâu, khi dễ tiểu CP xong, sảng khoái, cách chương.